Sống cùng vạn tuế, chương 774, chương, góc truyện audio.com, hiện bí đạo có một đặc biệt nấu, càng hướng xuống thềm đá càng nhiều, khoảng cách trọng lực càng mạnh. Do cử động đến thứ nhất nghỉ ngơi nền tảng có chừng 2-300 cấp tà hữu, nhưng là đến người thứ hai nghỉ ngơi nền tảng liền vượt qua 500 cấp. Đến người thứ ba nghỉ ngơi nền tảng có vượt qua ngàn thềm đá, mỗi cái thềm đá so sánh với tiền lớn hơn nữa, dài rộng cũng có rõ ràng gia tăng, quan trọng nhất là trọng lực gấp bội thăng cấp. Nếu như thân thể không thích ứng người, đoán chừng đi tới nơi này, sẽ có tráng váng ác tâm cảm giác tựa như tự nhiên không trung cấp tốc rơi xuống nữa ngạnh xanh xanh rút ra nâng lên tới như vậy, máu cũng nghịch thân thể trầm trọng, khó có thể cất bước. Dĩ nhiên đối với cho hiện tại Lục Minh mà nói, đạt tới người thứ ba nghỉ ngơi nền tảng vô cùng dễ dàng, hắn cơ hồ là một đường chạy nhanh xuống. Người thứ ba nghỉ ngơi trên bình đài có không ít người nhắn lại tỏ vẻ hết sức cho dừng lại, vô lực xuống chút nữa rảo bước tiến lên, sâu bề ngoài tiếp nuối. Lục Minh xuống chút nữa 2000 cấp là thứ 4 nghỉ ngơi nền tảng. Nơi này tụ tập rất nhiều người tên, cơ hồ tuyệt đối đại đa số người đều đi tới nơi này liền dừng lại đi tới. Vừa 4000 cấp là thứ 5 nghỉ ngơi nền tảng, phục hạ 7000 cấp là thứ 6 nghỉ ngơi nền tảng, đạt tới thứ 7 nghỉ ngơi nền tảng lại muốn đi xuống 1000 cấp, may là Lục Minh như vậy nhiêu nhân, thân thể cũng nhịn không được sinh ra vẻ uể oải. Hắn hiện tại đã biết rõ Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng tại sao phải mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly. Cho dù là thân thể trải qua nhiều lần tịnh hóa thân nhẹ như yến các nàng, đối mặt mấy lần trọng lực đó cũng là đi lại khó khăn. Lục Minh ở người nghỉ ngơi trên bình đài, nhìn thấy Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư tỉ muội chủy phế các nàng đi tới cái này hết sức mà kiệt. Mà xuống chút nữa 1000 hơn 5000 cấp đạt tới cái, người thứ 8 nghỉ ngơi nền tảng, Lục Minh mới nhìn đến chúng nữ trung thực lực mạnh nhất Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn lưu lại khắc vết dấu hiệu, chỉ có các nàng hai cái đi tới cái này. Ở chỗ này khắc vết dấu hiệu bên, có chừng không tới hơn 10 người tên người, mặc dù Lục Minh một cái cũng không nhận ra, thậm chí các loại văn tự bất đồng, Lục Minh văn sở vị văn, nhưng hắn tin tưởng những người này tên chủ nhân, nhất định là thời xa xưa đời trung thuộc loại châu bò không được cường giả. Thứ 8 tạp tiểu nghỉ ngơi nền tảng trọng lực đã tăng lên tới gấp 10 lần cao. Ở phía trên cất bước là một vượt qua phụ hà vận động, đổi thành người bình thường căn bản gánh không được, vừa đến nơi này, chỉ sợ cũng có gục trên mặt đất, thân thể các loại khí quan cũng sẽ nhịn không được suy kiệt mà chết. Nhưng mà, đối với hiện tại Lục Minh, ở kim lưới, nét không xấu chi thân thể chống đỡ cùng bộc phát tăng lên tới tầng thứ 3 thủy đặt. Sau, vẫn có thể đủ thuận lợi cất bước, bạch ngư trong đàm thủy đặt cùng thủy tinh trụ trận áp lực so sánh với cái này có nhiều vô thiếu. Lục Minh có thể ở bạch ngư đáy đầm luyện công, hay hoặc là thừa nhận biển sâu áp lực lúc cho cái này, thừa nhận đứng lên không cảm thấy rất cực khổ. Nhất là hắn trải qua 9 thiên lôi kiếp, thân thể tựa như lần nữa nhận được tẩy tùy kinh dịch thoát thai hoán cốt một loại. Gấp 10 lần trọng lực đối với người bình thường là chí mạng tồn tại. Góc truyện audio.com, đối với hắn ảnh hưởng nhưng cùng đối với rất nhỏ tác dụng rất. Nếu như tăng lên tới tầng thứ tư oán niệm tin tưởng Lục Minh còn có thể càng thêm nhẹ nhàng như thường. Chỉ là vì tốt hơn địa uyên thử, hắn cũng không có làm như vậy. Đeo Minh một bên chậm rãi vận hành chân khí hộ thể, một bên chậm rãi cất bước xuống phía dưới, bởi vì lúc trước từng tại chính thức trong cổ mộ thăm dò, hắn đã có nhất định thừa nhận kinh nghiệm, cũng không gấp gáp đi xuống thăm dò, mà là dọc đường lục lọi trọng lực biến hóa, chuẩn bị kết hợp cái này trọng lực biến hóa, nữa lấy trong thức hải sông xe biết cái khay truyền tới được kiến thức phản ứng đi ra ngoài. Lục Minh có một ý nghĩ, hắn chuẩn bị mượn cái này trọng lực biến hóa chế tạo tương tự phòng trọng lực ở bên ngoài vơ vét luyện mọi người, nếu như có thể chế tạo thành công, như vậy tin tưởng đối với mọi người tăng lên cũng là rất có trợ giúp. Đinh ốc đi xuống dưới 3 vạn thềm đá, Lục Minh rốt cục đi tới cuối. Hắn, đi tới thứ 9 nghỉ ngơi nền tảng. Tới thứ 9 nền tảng, Lục Minh bất chi bất giác, đã đem 18 khổ địa ngục công lực tăng lên tới tầng thứ 5 điện cấp. Cái này so sánh trước kia tiến vào cổ mộ hoàng kim điện thăng cấp công lực cao hơn, phải biết rằng hắn lúc ấy căn bản cũng không có như vậy cảnh giới cùng thực lực. Thứ 9 nền tảng, nơi này là đinh ốc bí đạo cuối. Ở chỗ này, có 9 cái văn sức các loại viễn cổ đồ án màu vàng trụ lớn, mỗi một cái, đều cất để cho Lục Minh sợ hãi than thần bí năng lượng. Chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ cho nên mới phải có một lần con đinh ốc bí đạo trọng lực biến hóa. Lục Minh tiến vào huyền diệu trạng thái, nhất nhất đi cảm ứng bọn họ trong đó thần bí năng lượng, 9 cái màu vàng trụ lớn tinh khiết năng lượng, thật lâu, cùng Lục Minh chân khí trong cơ thể lẫn trao đổi, hai người tựa hồ trời xanh thì loại phù hợp. Khi hắn xuyên thấu qua sông xe biết cái khay thăm dò thần bí năng lượng cùng mình lẫn phù hợp nguyên nhân, kết quả có một giọng nữ đem kiến thức khi hắn trong đáy lòng phản ứng đi ra ngoài, đem tất cả vấn đề nhất nhất giải thích khó hiểu, để cho Lục Minh sát na đốn ngộ, trong lòng nỗi băn khoăn trở nên quán thông, thời xa xưa đời di ở dưới kiến thức ở Lục Minh trên người lập tức nhận được một cái vô cùng hoàn mỹ thừa truyền đến gần nửa giờ cả người kim quang lòe lòe Lục Minh mới dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Chín trụ bên trong chữ có khổng lồ mênh mông thuần khiết năng lượng, tin tưởng đối với Lục Minh sau này lần nữa thăng cấp 18 khổ địa ngục rất có trợ giúp. Chẳng lẽ, ở chín thiên lôi kiếp sau, còn có thể trong ngắn hạn nữa làm mới đột phá. Lục Minh trong lòng vui mừng, nhịn không được một tiếng huýt sáo. Thanh âm quanh quẩn, ở trình con đinh ốc lối đi thật lâu tiếng vọng lượn lờ không dứt. Ngay cả ở lại phía trên lẳng lặng chờ trực Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng, cũng nghe được rõ ràng. Giống như ngọt giang tiểu lệ, bồ tử kỳ chờ tiểu nha đầu, lại càng cao hứng thẳng nhảy dựng lên, có kêu to Minh ca ca, cũng có thét chói tai đại thúc. Nghe thấy long ngâm hổ khiếu loại thanh âm truyền đi lên, chờ đến lo lắng. Nhóm tâm thần nhất thời hơi bị buông lỏng, mọi người vẻ mặt tươi cười, mặc dù các nàng đều tin tưởng Lục Minh không việc gì mà về, nhưng là thời gian lâu dài rồi, vẫn có chút hoảng hốt. Nguyên lai là như vậy, xem ra cổ mộ, góc chuyện audio.com. Còn có vô số bí mật chờ ta đi đào móc cùng học tập A. Lục Minh luôn miệng thở dài, càng như vậy, hắn càng cảm thấy kiến thức của mình là bực nào thưa thớt so với mấy cái thần bí vật ghi chép tin tức Lục Minh phát. Dĩ nhiên, so với người bình thường mà nói, Lục Minh nắm giữ kiến thức cũng giống như biển rộng giống nhau mênh mông vô cùng. Thần bí tiểu cầu những thứ kia vật phẩm cất kiến thức còn có trong cổ mộ hết thảy, Lục Minh cần cơ hội cùng thời gian từ từ cởi mở. Cái này gấp không được. Lục Minh hiện tại lĩnh ngộ kiến thức lúc bọn họ chữ lượng mà nói, chẳng qua là trong đó một phần nhỏ, rất nhỏ một chút xíu. Nhưng là hắn chắc nhưng lại tìm được rồi theo dõi hiểu rõ cách. Có sông xe biết cái khay, có thời gian, Lục Minh cuối cùng nhất định có thể đủ đạt được toàn bộ kiến thức. Luyện công, lại càng không nóng nảy, hiện tại cường địch cùng Liễu Bát Kỳ hình thiên phong, đám người đã chết, Lục Minh đã không nên phân tâm chiếu cố, chỉ cần từ từ tu luyện thăng cấp cũng đủ. Lục Minh tạm đè xuống tái tiến một bước thăm dò ý nghĩ, đi tới thứ 9 nền tảng cuối cùng đen bia nơi, xem một chút phía trên có hay không có lưu đồng dạng văn tự tên người. Vừa nhìn, sợ hết hồn, Lục Minh phát hiện mình không phải là thứ nhất tới người nơi này, trước đó, thậm chí có 6 người nhiều. 6 tên, dựa theo đứng hàng thứ, nhất đứng hàng ở đen trên tấm bia. Cái này 6 nghiêu nhân không những tên Lục Minh không nhận biết, bọn họ riêng của mình còn có đại biểu của mình đặc biệt ấn ký đồ án, mọi người các cụ đặc sắc đều vô cùng tuyệt đẹp huyền ảo, hiển nhiên cũng không phải là cùng thời đại cường giả. Những thứ kia đồ án thẳng thấy vậy Lục Minh sinh lòng hâm mộ, cảm giác mình sau này cũng nên toàn bộ bản thân độc hữu chính là đồ án rồi, nếu không đứng hàng thứ ở 6 nghiêu nhân tên, lộ ra vẻ có chút không đủ cho lực. Đứng ở cuối màu đen cự bia phía trước Lục Minh dùng tần hoàng bảo kiếm. Ở 6 tên phía dưới Tiết Hoa Bạc phát thảo dùng hành thư trước mắt tên của mình về phần đồ án, bởi vì còn chưa nghĩ ra, Lục Minh quyết định tạm thời lưu vô ích chờ thiết kế tốt lại đến thêm vào, dù sao nơi này có thể trở thành bản thân tạm thời luyện công đất. Trở lại thứ nhất bình thai nhóm mừng rỡ, bay nghênh mà đến. 7 mồm 8 lưỡi, rối rít hỏi bí đạo tin tức. Phía trước cũng đã nói rồi, nơi này là tiến vào chân chính cổ mộ một cái khảo nghiệm chút điểm. Chân chính cổ mộ dễ dàng vào không được cần siêu cường thực lực cho nên ở thời xa xưa đời tiến vào mộ địa võ giả cũng sẽ ở nơi này tiến hành vơ vét luyện thăng cấp thực lực của mình. Còn có những thứ kia thủ mộ cổ thú cũng sẽ thường cách một đoạn thời gian, đến đây khảo nghiệm lực lượng của bọn nó rác mãng bởi vì thân thể khổng lồ, bò đến đệ ngũ nền tảng liền đi vòng vèo rồi, trường phải có thể tới thứ 6 nền tảng, còn có mấy cái thủ mộ cổ thú thực lực cũng kém không nhiều lắm. Trong đó thực lực mạnh nhất chọn lựa gối ta xem bọn họ có thể ở thứ 7 nền tảng cùng thứ 8 nền tảng ở giữa địa phương lưu lại vết cào, hơn nữa, thường cách một đoạn thời gian, bọn họ là có thể về phía trước một chút, chứng minh bọn họ thật ra thì đã ở không ngừng tiến bộ. Lục Minh vừa nói, Nhiếp Thanh Lam các nàng phải sợ hãi thán không ngừng. Chúng ta thân thể trải qua tịnh hóa, mới có thể đi tới thứ 8 nền. Góc chuyện audio.com Tảng, bọn họ thân thể như sắt khổng lồ trầm trọng thế nhưng cũng có thể tới đến gần thứ 8 nền tảng, thực lực đúng là có đủ kinh khủng. Cảnh Hàn cảm thấy đổi thành ngang hàng mang nặng đích nhân loại tin tưởng trừ Lục Minh, không bao giờ. Nữa khả năng có người thứ hai có thể ở như vậy mang nặng hạ đi tới gấp 10 lần trọng lực địa phương. Bởi vậy có thể thấy được những thứ kia thủ mộ cổ thú thực lực cường hãn. Hơn nữa, rất đúng so sánh với, là con cọp Tiểu Bạch cùng Hải Đông Thanh Tiểu Tuyết, hai người bọn họ trải qua lục minh hơn trăm lần lấy chân khí tẩy tùy kinh dịch thân thể vừa khinh linh, trước mắt cũng chỉ có thể đi tới thứ sáu nền tảng. Giống như Mira cùng có mang có bầu không dám toàn lực ứng phó hạ linh, tạm thời chỉ có thể đi tới đệ ngũ nền tảng. Tình Anh cùng ảnh, Khải Mỹ kéo, Khải Mỹ tư cũng là siêu cường võ giả, các nàng có thể nhích tới gần thứ 8 nền tảng, nhưng chỉ có Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn hai cái, mới chính thức bước lên thứ 8 nền tảng. Có lẽ ảnh cùng Tình Anh có chút lưu lực, không cùng Cảnh Hàn cùng Niếp Thanh Lam cạnh tranh thứ nhất, nhưng trên thực tế, cũng kém không nhiều lắm phản ứng các nàng đích thực trình độ thật sự. Cho dù nàng nhóm vẫn không có đánh đến cực hạn, nhưng là phải muốn đi đến tối đáy thứ 9 nền tảng, Lục Minh cảm thấy ngắn hạn bên trong, đúng vậy tuyệt đối không thể nào thực hiện. Có lẽ trước mắt cường giả ở bên trong, chỉ có mụ mụ, lão yêu quái cùng đi ngang qua bà ba người, mới có thể chân chân chính chính đi tới thứ 9 nền tảng. Khác cho dù là Thẩm Hổ Tiếu, hay hoặc là không có mất đi công lực tiền đệ nhất võ tôn, cũng không quá quan tâm khả năng. Dù sao ở cuối cùng thứ 9 nền tảng, cái loại này trọng lực không ngừng gấp đôi áp lực quá kinh khủng. Ở thiên tiên trong bảo khố cảnh bên trong cũng làm cái như vậy chính là hình thức đinh ốc bí đạo sao chúng ta vừa lúc dùng để tu luyện, có nó chúng ta trở nên mạnh hơn. Ta đoán chừng, có thể đi tới thứ 8 nền tảng ít nhất có thể đi vào đáy hồ cổ mộ thanh đồng điện rồi, nếu như có thể loại kém 9 nền tảng như vậy mới có thể vào bạch ngân điện thậm chí hoàng kim điện. Cảnh Hàn đối với lần này hứng thú khá cao, không chỉ có là nàng, Khải Mỹ kéo Khải Mỹ tư tỉ muội cũng vẻ mặt không phục, có lẽ cảm giác mình còn có thể làm được tốt hơn. Hi, ảnh cùng Tình Anh thì tại cười trộm, so với Khải Mỹ kéo tỉ muội, các nàng còn có ưu thế bởi vì hai tỉ muội là gái Tây, thân cao thể trọng đều ở vào hoàn cảnh xấu. Gấp 10 lần trọng lực thể trọng mỗi nhiều một chút chút điểm, phụ hà cũng sẽ vô số lần mở rộng. Để ý đọc trong không gian làm đinh ốc bí đạo rất đơn giản, dù sao đúng vậy mặc cho Lục Minh ý chí khống chế, hơn nữa lại có sông xe biết cái khai truyền tống kiến thức hoàn toàn có thể làm được giống nhau như đúc, thậm chí vượt xa cũng không hề nhưng. Bất quá, Lục Minh nếu muốn ở phía ngoài làm một nhóm phòng trọng lực cái này quá khó khăn, hết lần này tới lần khác cái này lại là Lục Minh nguyện vọng, hắn cũng không hy vọng càng nhiều là người đi vào cổ mộ. Đinh ốc bí đạo tốt nhất vẻn vẹn là chúng nữ biết. Những người khác đều ở phía ngoài luyện, ở bên ngoài chế tạo phòng trọng lực đối với Tiết lão bọn họ những thứ kia lão đầu tử cũng có thể nói xong ngày trước dù sao bọn họ buông tay bất kể cổ mộ toàn giao cho Lục Minh rồi chỉ. gocchuyenaudio.com, cần Lục Minh chịu đem nhiễm mộ bí mật cầm một chút đi ra ngoài dùng là được. Đổi mới tiếp tục luôn luôn càng hơn đến bản hoàn tất. Cách chương.